Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723, chương 729. Chúng Thánh Các, ánh mắt hơi rũ, mấy năm nay Bạch Mi thực lực đột nhiên tăng mạnh, sinh mệnh dài ngắn đã sớm không phải là Bạch Mi cân nhắc phạm vi. Chẳng qua là Bạch Mi sải bước đi về phía trước thời điểm, không có phát giác. Đã từng đứng ở bên cạnh mình những người này đều đã ngã vào đến bên trong dòng sông thời gian đi, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Mi yên lặng, Đồng Thiên Kiêu khe khẽ thở dài. Bây giờ Bạch Mi vị trí hiện thời là bọn hắn ngẩng đầu ngửa mặt trông lên cũng không cách nào thấy rõ bóng lưng trình độ. Đã như vậy, vậy thì đi đi. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi mang theo Đồng Thiên Kiêu trực tiếp na di đến Lôi Châu Lôi ra. Đi tới Lôi Loan giường căn phòng, trực tiếp ngự sử bản giới không gian ký thác chở chúng ta tiến hành na di. Rất lợi hại, hô hấp đang lúc vượt qua khoảng cách vô tận từ Thục Sơn đi tới Lôi Châu. Vẻ mặt còn có sửng sờ Đồng Thiên Kiêu, thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở Lôi Loan căn phòng. Bước đi tới nằm liệt giường nghỉ ngơi trước mặt Lôi Loan. Nhìn trước mắt cái này da thịt nhão, tóc bạc trắng lão ẩu, ánh mắt của Bạch Mi có chút hoảng hốt. Thời gian lực lượng mang đi cái kia đã từng có nghiêng nước nghiêng thành chi nhan nữ tử, lưu lại nhưng là một cái thân thể suy yếu, mặt mũi khô cằn lão phụ nhân. Ngươi tới, nghe mép giường xào xạc bước chân suy yếu, Lôi Loan mở ra ảm đạm đôi mắt, nhìn về phía trước mặt Bạch Mi. Thương thế của ngươi được không nặng, ta có thể cứu ngươi. Đứng ở trước mặt Lôi Loan, Bạch Mi biểu tình bình tĩnh. Lôi Loan hồn phách bị thiên lôi gây thương tích, này ở tu sĩ bình thường trong mắt chính là hẳn phải chết kết cục. Nhưng ở Bạch Mi vị này bất hủ chi trước mặt vương, chút thương thế này còn không coi vào đâu. Cái này còn không trọng. Đứng sau lưng Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu hai hàng lông mày khẽ nâng, mặt lộ kinh ngạc. Lôi Loan thương thế hắn cũng dò xét qua, ban đầu thần hồn đã bị thiên lôi đánh sơ xác, lần nữa hóa thành hồn phách, đồng thời hồn phách bị tổn thương cũng bị tổn thương rất nặng. Loại thương thế này căn bản là không thuốc có thể trị. Nắm lên trước mắt cái này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như một vũng đầm sâu nam nhân, Lôi Loan chậm rãi lắc đầu một cái. Không cần, Lôi Loan cự tuyệt, để cho Bạch Mi có chút không hiểu. Ngươi không muốn sống? Sống, lấy này tấm mạo điệt khu sống tiếp à? Cặp mắt nhìn thẳng đỉnh đầu màn, Lôi Loan trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Ta mệt mỏi, trông coi Lôi ra nhiều năm như vậy, ta nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ? Nhìn nằm ở trên giường Lôi Loan, Bạch Mi có chút minh bạch gật đầu một cái. Ta có thể giúp ngươi tu bổ bị tổn thương hồn phách, cho ngươi lại sống cả đời. Đời này ta để cho chính ngươi chọn sống thế nào, để cho chính ta chọn sao? Nếu như có thể lại sống cả đời, ta không nghĩ làm tiếp tu sĩ. Ta chỉ muốn làm một người bình thường nữ nhân, có thể gặp phải một cái người yêu, gả cho hắn, sau đó sẽ sinh một đứa bé, càng hướng xuống nói. Giọng nói của Lôi Loan lại càng thấp, ánh mắt đông lại một cái. Bạch Mi chợt đưa tay đè ở Lôi Loan trên mi tâm, màu vàng sậm bất hủ chi lực hiện lên, nhanh chóng đem Lôi Loan bắt đầu tiêu tan hồn phách, chỉnh hợp đến đồng thời. Thần thần hồ kỳ kỹ, cặp mắt trợn to, nhìn Bạch Mi trên tay hào quang màu vàng sậm tùy tiện tu bổ Lôi Loan bị tổn thương hồn phách. Đồng Thiên Kiêu nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi lúc này trở nên càng kính sợ đứng lên. Đem tu bổ hoàn toàn hồn phách lần nữa ấn vào Lôi Loan trong cơ thể. Lôi Loan nguyên bổn đã dần dần phơi bày màu xám làn da màu trắng thân thể, nhất thời lần nữa khôi phục sức sống. Ngươi nghĩ sống qua ngày ta có thể giúp ngươi an bài, nhưng là ngươi chỉ có một cơ hội này. Chuyển đầu là phàm nhân, ngươi tuổi thọ sẽ chỉ có ngắn ngủi vài chục năm. ngắn như vậy tạm cả đời. Ngươi xác định là ngươi muốn không? Nhìn trước mắt vẫn còn ở nhấn mạnh phàm nhân chi yếu đuối nam nhân, ánh mắt của Lôi Loan sâu bên trong không cách nào tự ức hiện lên một vệt ảm đạm. Suy yếu gật đầu một cái, Lôi Loan chắc chắn trong lòng mình ý tưởng. Được, như ngươi mong muốn, tay trái Nhất Nhiếp đem Lôi Loan hồn phách lấy ra. Bạch Mi giơ tay vung lên, ngay sau đó đem Lôi Loan hồn phách vùi đầu vào ma gu giới chung. Đi thôi, trợ giúp Lôi Loan ở ma gu giới sống lại một đời. Bạch Mi không có lưu lại, xoay người mang theo Đồng Thiên Kiêu trở lại Thục Sơn. Bạch Mi, thật ra thì Lôi Loan đối với ngươi, ta biết. Bình tĩnh cắt đứt Đồng Thiên Kiêu mà nói, Bạch Mi không phải là kẻ ngu dốt. Lôi Loan đối với hắn tình cảm, Bạch Mi sớm có phát hiện, chỉ bất quá Bạch Mi đối với tình yêu luôn luôn thấy rõ lãnh đạm. Mặc dù hắn không phải là đoạn tình tuyệt dục người xuất gia, nhưng ngay bây giờ mà nói, Bạch Mi càng muốn biến thành hành động hay lại là kia thâu tóm vũ trong nội tâm bá nghiệp. Lôi Loan là tu sĩ, đồng dạng cũng là một nữ nhân, lôi ra tình huống đặc thù. Lôi Loan lấy nữ tử thân nhâm vi gia chủ, quả thật cùng nàng tâm tính không hợp, có lẽ sống lại một đời, chuyển thành phàm nhân, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ ngươi nói đúng, yên lặng gật đầu một cái, Lôi Loan dặn dò xong thành, Đồng Thiên Kiêu không có tiếp tục lưu lại, mà là cùng Bạch Mi cáo âm thanh khác sau, liền trực tiếp trở lại Vũ Hóa Tiên Tông. Dù sao giống như bây giờ Bạch Mi quả thực để cho Đồng Thiên Kiêu rất khó giống như trước như vậy. Cùng hắn mặt đối mặt ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau. Thân phần thực lực mang đến to lớn khác biệt, giống như là hai khối đá lớn một mực đè ở Đồng Thiên Kiêu trên bả vai. Để cho hắn nặng nề có chút không thở nổi, đưa mắt nhìn Đồng Thiên Kiêu hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Bạch Mi đứng lặng ở động trước cửa phủ, thật lâu đều chưa từng động tác. Tông chủ, này là năm nay phi thăng danh sách. Hôm nay ta Thục Sơn tổng cộng có 17 người phi thăng vạn giới. Coi như thuận lợi, đem một quyển danh sách đưa cho Bạch Mi. Triệu Sơn Hải mặt ngậm một nụ cười châm biếm nói. Năm gần đây, bởi vì địa ương giới nồng độ linh khí cùng đại đạo hoàn chỉnh tính ở Bạch Mi ngày đêm không ngừng tăng lên hạ, đã không chút nào kém hơn thượng đẳng nhỏ thế giới. Những thứ này có lợi điều kiện không ngừng gia tăng, thúc đẩy sinh trưởng nhóm lớn cảnh giới cao tu sĩ. Từ trước Nhất Giới nơi cũng không trông thấy ba lượng nguyên thần tu sĩ. Thục Sơn suốt có hơn 50 danh, hơn nữa hàng năm đều dùng thực lực mạnh mẽ đệ tử phi thăng vạn giới, mang theo Thục Sơn đạo thống đi thu phục càng nhiều nhỏ thế giới, phát triển Thục Sơn ở vạn giới thế lực. Các giới đạo thống truyền thừa tình huống như thế nào? Tùy ý lật nhìn một chút trong tay danh sách, Bạch Mi hỏi Triệu Sơn Hải một vấn đề khác. Trước mắt mà nói tình huống không phải là thập phần lạc quan. Giặc Dương trưởng lão bọn họ thu phục nhỏ thế giới đa số văn minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa trình độ văn minh rất cao. Muốn hoàn toàn dung hợp thay đổi thế giới văn minh hệ thống, còn phải cần một khoảng thời gian. Trầm ngâm một tiếng, Triệu Sơn Hải đúng sự thật báo cáo đến, nói cho bọn hắn biết không nên gấp. Văn minh thay đổi tiến trình cần thời gian điều hòa, bọn họ muốn làm là được vững chắc phát triển ta Thục Sơn thế lực. Biến đổi ngầm sửa đổi, Thục Sơn nguyên thần tu sĩ không ngừng phi thăng vạn giới, đồng thời cũng có thu phục nhỏ thế giới tấn thăng tạo vật chủ đệ tử trở lại địa ương giới. Những thứ này bị Thục Sơn đệ tử thu phục nhỏ thế giới thiên kỳ bách quái, cũng không phải là đều là có sẵn tu hành văn minh. Phần lớn đều là văn minh khoa học kỹ thuật hoặc là văn minh khoa học kỹ thuật chủ đạo nhỏ thế giới. Những thế giới này đối với Thục Sơn tiếp xúc cần thời gian quá độ, mà Bạch Mi là đầy đủ cho bọn hắn những thời giờ này. Thuộc hạ minh bạch, khom người cáo lui, Triệu Sơn Hải rời đi tông chủ đại điện. hướng những thục sơn đó tạo vật chủ môn truyền lệnh đi. Nghiêng dựa vào tông chủ trên ghế, Bạch Mi nhẹ nhàng vuốt ve trong tay ghế đem. Hồi lâu, Bạch Mi từ trong lòng ngực lấy ra một đoàn lam ngân sắc quả cầu. Cầm trong tay thịt vù vù quả cầu hướng trên đất ném đi. Quả cầu này đón gió mà lớn dần, lúc rơi xuống đất đã hóa thành một đạo cao ngất vĩ ngạn bóng người. Nhìn lên trước mặt cùng mình tướng mạo không hai nam tử, Bạch Mi nhẹ giọng nói, lao người vạn giới đi một chuyến, hỏi dò một chút hiện nay vạn giới đại thánh tạo thành cùng thế lực giải rác. Nếu có thể gặp phải Tiêu Diêu bọn họ, liền để cho bọn họ dành thời gian hồi một chuyến địa ương giới. Nếu như đụng không thấy coi như không cần tận lực đi tìm. Biết, giờ phút này đứng ở trước mặt Bạch Mi cùng Bạch Mi giống nhau như đúc nam tử chính là Bạch Mi, vốn là Long tộc Vũ Thánh thân. Trước Bạch Mi đột phá thủy đạo cảnh thời điểm, lần nữa tạo nên người một nhà tộc thân, mà cụ Long tộc Vũ Thánh thân liền bị Bạch Mi lột ra, trở thành Bạch Mi một cái phân thân. Này là Long tộc Vũ Thánh khu cùng Bạch Mi tương hợp mấy ngàn năm. Có thể nói trừ trong cơ thể Chu Tiên kiếm, Vũ Thánh Bạch Mi cùng Bạch Mi bản thể không có chút nào khác nhau. Bình trừ Chu Tiên kiếm, hai người chiến lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Phái Vũ Thánh khu tiến vào vạn giới hỏi dò vạn giới đại thánh tin tức, là Bạch Mi là sắp khai triển bước thứ hai kế hoạch làm chuẩn bị. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bạch Mi đối với vạn giới đại thánh biết rất ít, thậm chí ở khư trung loại này tin tức truyền lưu cũng hết sức cẩn thận. Long tộc từ lần trước Bạch Mi truyền lời sau khi trở về, liền một mực duy trì nhược tức nhược ly thái độ. Bạch Mi cũng biết bọn họ là đang nhìn hắn thành ý. Ngón tay gõ nhẹ trong tay ghế đem. Ánh mắt cu ả Bạch Mi thâm trầm thật giống như hai luồng có thể đem ánh sáng cũng hấp thu hết lỗ đen. Thục sơn kim trên đỉnh, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù cạnh. Bạch Mi khom người đếm thần phù cạnh từng viên một vi trần. 38, vẫn còn có chút thiếu. Trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, thục sơn thực lực đã phát triển đến 38 cái nhỏ thế giới. Kích thước này đặt ở khư trung đã có thể được xem là nhị cấp thương hội kích thước. Hơn nữa cùng chức vụ mình mua bán thương hội bất đồng, thục sơn thế lực trải rộng nhỏ thế giới, có thục sơn đạo thống truyền thừa, số lớn thục sơn đệ tử đang tu hành kiếm đạo đồng thời, cũng sẽ phụng dưỡng cha mẹ địa ương giới tổng tông. Bất luận là mới mẻ kiếm ý tưởng của nói, hay hoặc là bất đồng kiếm đạo kinh nghiệm, cũng sẽ không ngừng gia tăng thục sơn nội tình, tạo thành một loại kéo dài lương tính tuần hoàn, ngắn ngủi mấy ngàn năm có thể lưỡng thủ không không, tay trắng dựng nghiệp sáng chế ra lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Bạch Mi đủ để kiêu ngạo, nhưng so với Bạch Mi trong lòng nghĩ muốn, những thứ này còn kém quá xa. Có tin tức, trở lại nói. Đang lúc Bạch Mi đánh giá hóa thành vi trần giấu ở lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn, diệt đại trận chung 38 ngồi nhỏ thế giới lúc, Vũ Thánh khu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Bạch Mi bên tai. Bóng người chợt lóe, trở lại tông chủ phong, Vũ Thánh khu chính hai tay trấn áp một đoàn không ngừng giãy giụa tán loạn xích sắt. Chuyện gì xảy ra? Bước nhanh đến phía trước, Bạch Mi một trường khắc ở đoàn kia xích sắt trên, giống như là mãng xà một loại giãy giụa xích sắt nhất thời an tĩnh lại. Xích sắt bị trấn áp, Vũ Thánh khu thở phào một cái. Ta tìm tới một tên vạn giới đại thánh trụ sở, nhưng là bị hắn phát hiện. Ta cùng hắn cách 6 cái nhỏ thế giới đối oanh một đòn sau. Hắn thông báo khác vạn giới đại thánh, ta liền rời đi chỗ đó. Trên tay phong mang tất lộ kiếm quang hiện lên, đem đoàn kia xích sắt miến cưỡng phai mờ xuống. Vũ Thánh khu nói tiếp, này một dạng xích sắt là một tên khác vạn giới đại thánh thủ đoạn. Cách mười mấy nhỏ thế giới tìm tới ta, sau đó đuổi theo ta 7 năm, một mực ở phong tỏa ta vị trí, phi thường khó dây dưa. Đến gần địa ương giới lúc, ta mới điều động một bộ phận lưỡng nghi đại trận lực lượng đưa nó trấn áp. Vũ Thánh khu thực lực cùng Bạch Mi bản thể chênh lệch cũng không lớn, hắn cảm thấy khó giải quyết đồ vật, Bạch Mi đối phó cũng sẽ có nhiều chút khó khăn. Có dò xét đến cái gì liên quan tới vạn giới đại thánh tin tức sao? Vũ Thánh khu lần này cùng vạn giới đại thánh bên chính diện giao phong, để cho Bạch Mi có chút ý động. Vạn giới mặc dù đại thánh là bây giờ vạn giới người nắm quyền, nhưng nói cho cùng cũng chính là thủy đạo cảnh đại năng. Cùng Bạch Mi đồng cấp, có Chu Tiên kiếm nơi tay Bạch Mi, một đối một thậm chí có thể trực tiếp rào sát những thứ này cái gọi là đại thánh. Bạch Mi một mực không muốn cùng vạn giới đại thánh chân chính khởi can qua, là bởi vì kiêng kỵ vạn giới đại thánh thủ hạ thế lực. Dù sao vạn giới đại thánh môn đã từng liên hiệp vạn giới các tộc, đem Long tộc đuổi xuống vạn giới chi chủ vị trí, này đã nói lên vạn giới đại thánh giữa nhất định có phi thường khẩn mật liên lạc, rút dây động rừng, ở dẫn đến những thứ này vạn giới đại thánh trước, Bạch Mi phải làm hết sức giải bọn họ, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù không có chính diện tiếp chạm được những thứ này vạn giới đại thánh. Bất quá cũng dò thăm một ít tin tức, vẫy tay huyễn hóa ra một mảnh màu trắng bạch hình trụ mọc như rừng cung điện, Vũ Thánh khu nói. Vạn giới đại thánh không đơn thuần là nắm giữ thủy đạo cảnh lực lượng tạo vật chủ cấp tồn tại, mà là ở chính mình tộc quần chung nắm giữ địa vị thống trị, cũng nắm giữ tộc quần hướng dẫn quyền thủy đạo cảnh đại năng, mới có tư cách tự xưng vạn giới đại thánh. Ở vạn giới bên trong, trừ một ít tính cách cô tịch không thích cùng người lui tới vạn giới đại thánh trở ra, phần lớn vạn giới đại thánh cũng sẽ gia nhập vào một cái được đặt tên là chúng thánh các tổ chức. Truyền thuyết chúng thánh các người xây dựng đều là vạn giới cổ thánh, là sống 50.000 năm năm tháng trở lên siêu cấp lão cổ hủ. Chỉ bất quá trước mắt mà nói, những thứ này vạn giới cổ thánh đã có 20.000 nhiều năm năm không có đường quá mặt. Bọn họ kết quả ở đâu, cũng không có người biết được. Cái này trung thánh các thành viên tổ chức, tất cả đều là vạn giới đại thánh, gia nhập trung thánh các vạn giới đại thánh, với nhau giữa lẫn nhau câu thông, dùng cái này kinh doanh lớn mạnh chính mình tộc quần hoặc thế lực. Ngươi là nói cái này chúng thánh các lung lạc đến vạn giới bên trong cơ hồ toàn bộ đại thánh tồn tại. Nghe xong Vũ Thánh khu nói, Bạch Mi cau mày hỏi, có thể nói như vậy? Nhưng là chúng thánh các không có thực tế người quản lý. Vạn giới đại thánh nguyện ý gia nhập chúng thánh các, cũng chỉ là coi hắn là làm một cái sân thượng. Dù sao vô luận người nào muốn chỉ huy những thứ này vạn giới đại thánh, cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Vũ Thánh khu đáp, chúng thánh các trong có người hay không tộc đại thánh tồn tại? Bạch Mi lại hỏi, không biết. Ta tạm thời chỉ dò thăm chúng thánh các tồn tại, nhưng là nó bên trong lại có bao nhiêu người, ở vị trí nào, ta đều không biết. Vậy ngươi lần này trở về, là định tìm ta đi đem tên kia vạn giới đại thánh bắt? Cha hỏi chúng thánh các chỗ đi. Suy nghĩ hơi chút động, Bạch Mi liền rõ ràng Vũ Thánh khu lần này vội vàng trở lại nguyên nhân. Ta trước đụng phải vị này vạn giới đại thánh thực lực một dạng, chẳng qua là hắn còn có một danh vạn giới đại thánh bạn tốt, lấy một chọi hai ta không có cách nào nắm giữ toàn cục, cho nên trở lại tìm ngươi hỗ trợ. Vũ Thánh khu cùng Bạch Mi vốn là nhất thể, cho nên ở gặp phải khó xử, phản ứng đầu tiên chính là trở lại tìm bản thể hỗ trợ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.